Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, băng diên thực lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đi vào cái này không có vật gì lồng giam. Tần Sương cũng không ngừng lại, trực tiếp đi tới đối diện cái kia mặt tường trước. Lúc này băng diên cũng đã là đáp ứng Tần Sương giúp đỡ giải quyết hết còn lại hai cái hung thú. Tự nhiên là đi theo Tần Sương sau lưng, bổ ra vách tường. Tần Sương cùng băng diên đồng thời đi vào đối diện. Sau lưng vách tường cũng là trong nháy mắt khôi phục. Nhiệt độ của nơi này dị thường cao, mà lại cái này lồng giam không phải là trước lúc trước cái loại này phong bế không gian, mà chính là một chỗ miệng núi lửa. Ở phía dưới, băng diên nhàn nhạt nói một câu. Lúc này Tần Sương thực lực đã là khôi phục được thông huyền thất trọng trạng thái, cho nên nhiệt độ của nơi này làm đến hắn có chút khó chịu. Lạnh lẽo có thể dùng dị hỏa chống cự, nhưng là cái này nhiệt độ cao thì không có cách nào. Cái kia nhanh một chút đi giải quyết hết a lão thiết. Tần Sương một bên nói, một bên hướng băng diên ngang nhiên xông qua. Băng diên thân thể tự động tản ra hàn khí. Ngay sau đó Tần Sương tới gần băng diên về sau, cảm giác cũng là dễ chịu rất nhiều. Không có tiền đồ, băng diên nói một câu, chính là bay thẳng tiến vào cái kia to lớn miệng núi lửa. Cùng lúc đó, một cỗ hàn ý cũng là trong nháy mắt tại không gian chung quanh khuếch tán ra đến. Tần Sương lúc này có chút bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tế ra dị hỏa chống cự. Hiện tại cái này thân thể tố chất thật là quá yếu. Đương nhiên, may ra cái này hàn ý xuất hiện về sau, nhiệt độ chung quanh chậm lại. Mà lúc này đâu, Tần Sương sử dụng dị hỏa chống cự, cũng không đến mức bị nhiệt độ chung quanh ảnh hưởng đến. Ngay sau đó Tần Sương cũng là đi tới miệng núi lửa. Tần Sương cũng không có nhảy, bởi vì phần sau là dung nham, hơn nữa còn là nhiệt độ cực cao dung nham. Tần Sương lại không biết bay, nhảy đi xuống, vậy thì đồng nghĩa với là tự sát. Tần Sương còn không có tự tin đến mình có thể chống cự loại kia nhiệt độ dung nham. Mà lúc này tại cái kia trong nham tương, ba đạo thân ảnh mơ hồ chính quấn quýt lấy nhau, rõ ràng là đang tiến hành đọ sức. Mà Tần Sương lúc này cứ cao lâm hạ nhìn lấy, lại có dung nham trở ngại ánh mắt. Trong lúc nhất thời ngoại trừ nhìn đến cái bóng mơ hồ bên ngoài, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hai cái đều ở nơi này, Tần Sương đích nói thầm một câu. Vừa mới hắn tại dưới nham tương thấy được ba đạo thân ảnh, ra ngoài băng diên bên ngoài còn có hai cái hung thú ở phía dưới, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này băng diên ngay tại một con chim đối hai cái hung thú, mà lại xem ra còn không có gì thế yếu. Phù phù, một tiếng vật nặng rơi vào mặt nước âm thanh vang lên. Mà bởi vì Tần Sương vừa rồi tại ý dâm một ít chuyện, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không biết xảy ra chuyện gì, mau tránh ra. Mà lúc này đây băng diên thanh âm truyền ra, Tần Sương nghe được về sau thì là theo bản năng tránh qua, tránh né. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia miệng núi lửa lại là đột nhiên phun ra dung nham, mà nương theo lấy dung nham mà ra còn có ba con chim lớn. Một cái là băng diên, mặt khác hai cái thì là một đôi lửa uyên ương. Vẫn chưa xong a, Tần Sương thuận miệng nói một câu. Hắn lúc này đã là thối lui đến tới gần vách tường địa phương, mà băng diên đối Tần Sương tra hỏi căn bản cũng không cho để ý tới. Ngay sau đó thì là hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai cái lửa uyên ương. Lúc này hai cái lửa uyên ương từng cái đều là trên thân mang theo vết cào, máu tươi, từ này chút vết chảo chỗ không dừng chảy ra. Mà băng diên thì là lông tóc không tổn hao gì. Thực lực, giống như có lẽ đã rất rõ ràng. Tần Sương nói một câu sau gặp băng diên không để ý tới mình, cũng thì không nói thêm lời. Nhìn lấy cái kia hai con chim lớn, ngụm nước kém chút đều chảy ra. Thịt chim, đi vào dị giới lâu như vậy, Tần Sương đều không sao cả ăn rồi thịt chim. Khác biến thành thịt đông a lão thiết. Tần Sương cho Băng Diên truyền âm đến. Cũng mặc kệ Băng Diên để ý tới hay không biết. Ngay sau đó trước tiên là nói về đang nói. Ba con chim lớn lúc này cắt chạm tại miệng núi lửa hai bên. Cứ như vậy rằng co lấy. Mà Tần Sương cái này xem xét. Cũng có chút không vui. Ngay sau đó trực tiếp một đạo kiếm khí vung ra ngoài. Chợt, chính là trực tiếp độn tiến vào trong vách tường. Chiến đấu, cũng là bởi vì Tần Sương cái này một đạo kiếm khí bạo phát ra. Tần Sương lúc này trốn ở trong vách tường nhìn lấy ba con chim lớn đối bính hình ảnh. Ba con chim lớn lúc này đều là bay lên không trung. Băng Diên lúc này toàn thân đều là tản ra nhàn nhạt hàn khí. Cửu U quỷ hỏa lúc ẩn lúc hiện xuất hiện tại thân thể của nó mặt ngoài. Mà móng của nó càng là trực tiếp bao trùm một tầng nhàn nhạt cửu U quỷ hỏa. Mặt khác hai cái lửa uyên ương thì là toàn thân đều đang thiêu đốt. Rất rõ ràng, lúc này bọn họ đã đến hết đạn cạn lương thời điểm. Lúc này bọn họ đang thiêu đốt linh lực của mình. Bất quá những thứ này, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Băng Diên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền trực tiếp cúi vọt tới. Hai cái lửa uyên ương căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Mấy đạo vết cào liền là xuất hiện ở trên thân thể của bọn hắn. Mà Tần Sương lúc này thấy Băng Diên hoàn toàn chế trụ đối phương. Ngay sau đó cũng là theo trong vách tường. Đi ra, không thể không nói. Cái kia nín chết tại trong tường con thỏ chỗ ẩn núp thật rất không tệ. Tại tường này vách tường nội bộ, Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm giác được phía ngoài hết thảy. Cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Chỉ bất quá chỉ là thanh âm có chút lớn. Băng Diên một đợt công kích sau khi kết thúc, đợt tiếp theo công kích cũng đã là theo nhau mà tới. Không có chút nào cho cái kia hai cái lửa uyên ương bất kỳ cơ hội nào. Mà cái kia hai cái Băng Diên thì là như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Vậy mà không có tố ra cái gì phản kháng. Phanh, ầm, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm như vậy truyền đến. Hai cái lửa uyên ương lúc này đã là được giải quyết đến. Tùy cơ, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là vào lúc này vang lên. Hệ thống nhắc nhở, săn giết thời khắc, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ tu vi tăng lên thêm một. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Tần Sương đối với phía sau những thứ này cũng không có hứng thú. Hắn chỉ biết mình tu vi thành công tăng lên tới thông huyền bát trọng. Mà rất nhanh, hắn liền sẽ đến thông huyền 9 tầng. Thông huyền bát trọng đến thông huyền 9 tầng đối với khác võ giả tới nói. Có lẽ 10 phần khó khăn. Mà đối với Tần Sương tới nói. Đơn giản cũng là nhiều đánh quái nhiều thăng cấp vấn đề. Đều là một số vấn đề nhỏ. Mà lúc này tại trong phòng khách Trương Thiên ngồi không yên. Hắn thật vất vả bắt trở lại ngũ đại hung thú lại là tại cái này trong thời gian thật ngắn bị Tần Sương tiêu diệt sạch sẽ. Cái này khiến hắn 10 phần đau lòng. Đằng sau là cái gì? Đằng sau là sủng vật của ta bầy sói. Trương Thiên Đích nói thầm một câu. Thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ. Hắn hư không lĩnh vực bên trong hung thú đã bị hoàn toàn giải quyết. Mà còn lại những cái kia. Thì là hắn coi làm sủng vật nuôi một số yêu thú cấp thấp. Những thứ này nếu như đang bị Tần Sương giết. Vậy hôm nay nhưng chính là thiệt thòi lớn. Cho nên Trương Thiên lúc này lấy tốc độ nhanh nhất xông về Tần Sương vị trí. Mà một bên khác, vừa mới đột phá đến thông huyền bát trọng Tần Sương đã là không kịp chờ đợi bổ ra đối diện bước. Tường kia tường, bởi vì đối hệ thống vô cùng tín nhiệm, Tần Sương biết nơi này không có hung thú. Cho nên khi phía dưới cũng là nghĩ nhìn xem đằng sau có hay không thích hợp yêu thú luyện tay một chút, bụi bay tán loạn. Tần Sương trực tiếp vượt qua cái kia tung bay bụi đi vào cái kế tiếp phòng bế không gian. Thật nhiều sao? Tần Sương đích nói thầm một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.